Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 362, vụ án cướp ngân hàng. Cớp, nhanh lên một chút, chúng ta phải sớm một chút bắt được vật kia. Ta có chút không thể chờ đợi. Rachel xuống xe buýt, liền bắt đầu hướng ngân hàng Merrill phố Wall địa phương chạy mau. Từ xuống xe còn có lớn hẹn nửa dặm anh chặng đường. Nhưng là Rachel thật giống như không nhịn được. Nàng muốn không kịp đợi đi lấy đến mẹ mình ở nhiều năm nhẹ lưu cho quà của mình. Chớ chạy, Rachel, chậm một chút. Kirk ở phía sau lớn tiếng kêu. Định để cho Rachel chậm một chút. Nhưng là nàng vui sướng giống như là một cái bay lượn chim non mà vậy. Đợi một chút, người phải nhường ta lấy hơi. Kirk bị Rachel vui vẻ lây. Nhưng là hắn vẫn là cố gắng đuổi theo nàng bước chân. Mang trên mặt nụ cười. Hắn đã hoàn toàn chạy ra chuyện ngày hôm qua. Hai người sẽ không bởi vì là cái đó mà cảm thấy cái gì ngăn cách. Đây chính là trẻ tuổi người yêu giữa tín nhiệm. Đây là ta lần đầu tiên tới nơi này. Ở ngân hàng Merrill phòng khách. Rachel nhìn bốn phía. Không nhịn được kinh ngạc vui mừng kêu. Nàng kéo cất tay. Người cũng là lần đầu tiên. Đúng vậy, lần đầu tiên, nhưng là cái này không ngượng ngùng gì. Cất cười to, sau đó đi tới một cái ngân hàng bên quầy chế phục nữ sĩ nơi đó. Thật xin lỗi, ta muốn xem ta tủ sắt. Dĩ nhiên, không thành vấn đề. Như vậy, ngài giấy chứng nhận còn có chìa khóa. Chấm ngoặc kép, nữ nhân viên ngân hàng vừa nói. Đem Rachel cùng cất dẫn đường một bên. Tiến vào ngân hàng kho bảo hiểm. Ở nơi đó thông qua hai tầng nghiêm mật cửa chống trộm. Các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi với tay cầm. Nữ nhân viên vừa nói vừa xuyên qua một cánh cửa. Từ bên trong lấy ra một cái không hề coi là quá lớn bảo hiểm dương. Đem chìa khóa cắm vào bên trong. Sau đó tỏ ý Rachel cắm vào chìa khóa. Hai cái chìa khóa đồng thời cắm vào. Hơn nữa do Rachel điền mật mã vào. Bảo hiểm dương khóa, sụp một tiếng liền nhảy cỡn lên. Bắn ra, đây là cái gì? Một cái hộp gỗ. Rachel rất ngạc nhiên nhìn bên trong dương bảo hiểm đồ. Một cái cổ kính hộp gỗ. Thậm chí còn có thể hỏi ra nhàn nhạt mùi thơm. Đây là cái gì gỗ làm thành? Cất nghe mùi thơm, ngạc nhiên hướng về phía Rachel vừa nói. Sau đó lại nhìn xem hộp gỗ. Cũng không có khóa lại. Mở ra xem. Cái này sẽ là cái gì? Rachel nhanh chóng gật đầu. Kỳ dị như vậy cái hộp. Để cho nàng đối với mộc trong hộp đồ có tiến một bước mong đợi. Vì vậy nhẹ nhàng mở hộp ra nắp. Sau đó liền thấy một khối chạm trổ con cọp ngọc khí. Lẳng lặng nằm ở bên trong. Có bàn tay một nửa lớn nhỏ. Điêu khắc con cọp trông rất sống động. Là dùng một cây hồng ti tiến hệ. Đây là ngọc sao? Rachel điểm này kiến thức vẫn phải có. Đúng vậy, hơn nữa còn là điêu khắc thành con cọp ngọc. Đẹp vô cùng, Cất cũng ở một bên rất kinh ngạc vui mừng vừa nói. Rachel, tại sao không đeo lên xem? Đúng vậy, tại sao không đeo lên đâu? Rachel đi qua ngắn ngủi ngạc nhiên mừng rỡ sau đó. Vội vàng đem ngọc bội đưa cho Cất. Người giúp ta đeo lên. Vừa nói đem tóc vén lên. Để cho cất vòng qua nàng thon dài cổ. Đem ngọc bội nhẹ nhàng treo ở nàng trên cổ. Ngọc bội rủ xuống tới. Có thể dán vào nàng hai cây xương quai xanh phía dưới. Rất băng cảm giác lạnh. Ngọc bội dán một cái đến trên da thịt. Sẽ để cho Rachel cảm thấy một ít không giống như vậy. Giống như ngọc bội này chính là thân thể một số vậy. Thì phải cùng nó hòa làm một thể cảm giác. Nàng không khỏi lấy tay sờ một cái ngọc bội, nhẹ giọng cười nói, cảm giác rất tốt, ta thích, cảm ơn mẹ. Phía sau câu nói kia hình như là rất tự nhiên liền nói ra khỏi miệng. Giống như mẹ nàng ở bên người vậy. Rachel nhìn xem Kirk, đem cái hộp cũng cầm lên, hướng về phía Kirk nói, chúng ta đi thôi. Kirk gật đầu một cái, hai người giao nhận liền thủ tục. Liền ở đó một nữ nhân viên dưới sự dẫn đường lại trở về phòng khách. Mới vừa tiến vào phòng khách, bỗng nhiên liền thấy bốn cái mang mặt nạ người đàn ông xách túi đen lớn tiến vào. Theo bọn họ tiến vào phòng khách, Cái người cuối cùng bỗng nhiên từ phía sau lưng rút ra một cái súng shotgun. Hướng lên trời giơ. Ầm, một tiếng súng vang. Nhất thời đem trong phòng khách mọi người bị sợ la hoảng lên. Mấy tên an ninh định rút súng thời điểm. Liền thấy trước mặt ba người rút súng ra tới. Một cây súng lục, hai cây súng trường tự động. Nhắm ngay vậy mấy người an ninh. Lắc đầu, đừng kích động. Các bạn trẻ, bỏ súng xuống. Đừng để cho ta nổi giận. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình khá tốt. Cầm đầu người kia mang một con khỉ mặt nạ. Ngoan, rồi mới hướng. Một người quản lý định ấn bàn dưới đáy còi báo động. Ầm, một súng. Đạn bắn trúng liền trán hắn. Máu tươi từ sau ót phun tràn ra. Giống như cây gỗ vậy mới ngã xuống đất. Nhất thời lại dẫn phát trong phòng khách một hồi tao loạn cùng tiếng thét chói tai. Chớ khẩn trương. Tất cả mọi người, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn đừng động, đừng định muốn thằng ngốc này vậy khiêu khích ta nhẫn nại. Liền không có việc gì, chúng ta chỉ cần tiền. Cầm đầu hầu mặt vừa nói, lại xoay người chỉ trong quầy một cái khác quần áo đồng phục người đàn ông trung niên. Xem ra ngươi là biết ta muốn làm gì, dẫn chúng ta đi mở tủ sắt cửa. Được, tốt, nhưng là các ngươi phải bảo đảm. Không nên thương tổn người nơi này. Tên giám đốc kia định lanh lẹ nói ra đầy đủ tới. Nếu như không có thể bảo đảm. Chấm ngoặc kép. Ầm, bắn một phát liền bên người hắn một người nữ nhân viên. Vậy nữ nhân viên đầu chợt từ nay về sau dương lên. Cả người liền hướng sau rớt đến. Lấy một loại kỳ quái tư thế nằm trên đất. Máu tươi rất nhanh từ nàng cái ót ngâm đi ra. Lan tràn ra. Thượng đế. Thượng đế, giám đốc hoảng sợ kêu. Đúng rồi, quên nói cho ngươi. Ngươi không có tư cách trả giá. Ngoan ngoãn dẫn chúng ta đi. Chúng ta thì sẽ không giết một người. Một lần nữa, thủ lĩnh mặt khỉ âm lãnh thanh âm để cho giám đốc cả người run rẩy. Được rồi, ta mang các ngươi đi. Giám đốc từ dưới đất bò dậy. Hướng kho bảo hiểm đi. Các ngươi hai cái ở chỗ này nhìn. Đừng thả đi một cái người. Nếu ai không nghe mà nói, giết chết hắn. Thủ lĩnh mặt khỉ vừa nói, gọi bên người một người xách bốn cái đen nói túi đi theo giám đốc đi vào kho bảo hiểm. Mở ra cái này. Thủ lĩnh mặt khỉ hướng về phía giám đốc vừa nói, chỉ một cái kho bảo hiểm nói, nhanh lên một chút. Giám đốc không dám phản kháng, nhanh mở ra. To lớn vừa dày vừa nặng cửa mở ra. Sau đó liền thấy bên trong kim lóa mắt khối lớn giảm nhiều thỏi vàng. Chỉnh chỉnh tề tề bày thành kim tự tháp hình dáng. Chúng ta phát tài. Lão đại, một người khác không ức chế được hưng phấn. Kêu lên, đúng vậy, chúng ta phát tài. Phía sau thủ lãnh hướng kho bảo hiểm cất bước đi tới. Ở đạp đi vào thời điểm, tay ngăn lại, súng trong tay nâng lên. Hướng quản lý kia chán chính là một phát súng. Ầm, một tiếng, nặng nề tiếng súng, quản lý kia người đột nhiên té ngửa về phía sau, không nhúc nhích, thật là đáng chết, chúng ta phải suy nghĩ chút biện pháp. Cuối cùng Rachel liền nằm sấp ở đại sảnh trong đám người. Cuối tránh nghĩa cảm lại phải nổ tung, hắn thấp giọng vừa nói, nhưng là tay lại bị Rachel bắt lại, đừng làm chuyện điên rồ. Cuối, đám người kia không phải dễ trêu, bọn họ giết người. Chuyện gì cũng làm được. Cầu ngươi, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Rachel thấp giọng hướng về phía các cầu khẩn. Điện thoại di động. Chúng ta có điện thoại di động. Có thể đánh 911. Phải không? Tại sao không thử một lần? Các đè thấp thanh âm. Ban đầu chân phàm nói hắn là anh hùng thời điểm. Hắn nội tâm còn vô hình kích động rất lâu. Đừng, Rachel vẫn đè tay hắn. Được rồi, được rồi. Chúng ta chờ những tên khốn kiếp kia đi ra. Hài lòng chạy trốn, cất hạ thấp người, nhưng là hắn một cái tay khác, nhưng lặng lẽ sờ mình trong quần điện thoại di động. Này, đừng động, các ngươi ai hiểu liền làm thịt ai. Không chỉ là cất, còn có người định len lén bấm điện thoại di động, nhưng là bị ở lại đại sảnh bên trong hai người vững vàng nhìn. Đưa điện thoại di động cũng gọi ra, nhanh lên một chút. Nếu ai không giao, ta liền lập tức làm thịt hắn. Nhanh lên một chút, Một người trong đó lớn tiếng gầm to, hướng nằm dưới đất khách hàng cùng người làm cửa huy động trong tay súng shotgun. Nhanh lên một chút, còn có ngươi. Bỗng nhiên một họng súng đen ngòm chỉ liền cớc. Cớc do dự, không nhúc nhích, nhưng là tên kia không nhịn được. Đem họng súng chĩa vào cớc trán. Đừng khảo nghiệm ta kiên nhẫn. Người nọ dùng âm lãnh thanh âm phát ra uy hiếp. Nhanh lên một chút, cớc. Liền Rachel đều ở đây vị cớc lo lắng. Không nhịn được đang thúc giục hắn. Đóng lấy điện thoại ra. Chúng ta thì sẽ không có chuyện gì. Nhanh lên một chút. Cất từ từ đưa điện thoại di động móc ra. Sau đó ném vào trên sàn nhà. Nhưng là điện thoại di động một ném ra. Giặc cướp trên mặt liền lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Sau đó loại thần sắc này liền chuyển hóa thành tức giận. Bởi vì là điện thoại di động màn ảnh là sáng. Nó bị đốt sáng lên. Người gọi điện thoại. Giặc cướp nổi giận. Một cái tát lên ở cất trên mặt. Nhất thời. Cất khóe miệng liền ngâm ra một tia máu tươi. Hắn cầm lên cất điện thoại di động. Lật xem. Sau đó ở phát hình điện thoại phía trên liền thấy 911 cái số này. Người chết chắc. Anh bạn. Đây là ngươi tự tìm. Ngay vào lúc này. Từ kho bảo hiểm bên trong lao ra hai người người. Chính là phía sau thủ lãnh cùng một tên giặc cướp khác. Chúng ta đi. Đắc thủ. Hai bọn họ cái kéo nặng nề đen nói túi. Đem túi xách tay giao cho ngoài ra hai cái giặc cướp. Một người một cái. Thì phải hướng bên ngoài đi tới. Này, lão đại. Thằng nhóc này báo cảnh sát. Mới vừa rồi cái đó dùng súng chỉ các giặc cướp hướng về phía thủ lĩnh mặt khỉ nói. Phải không? Phía sau thủ lãnh ánh mắt lạnh như băng nhìn cớc. Giơ thương bắn liền. Cớc. Ngay tại hắn giơ súng thời điểm. Bỗng nhiên Rachel liền từ bên cạnh vọt tới. Đem cớc đẩy ra. Ầm, một tiếng súng vang. Đạn bắn trúng liền Rachel. To lớn lực lượng đem Rachel văng ra. Nặng nề ngã nhào trên đất ở trên. Rachel cớc hướng Rachel xông tới. Muốn đem nàng ôm. Ầm. Lại là một tiếng súng vang. Đạn bắn trúng liền hắn sau lưng. Hắn đột nhiên ngã quỵ trên đất. Chúng ta đi. Thủ lĩnh mặt khỉ vừa nói. Hướng khác ba người nói một tiếng. Kéo cửa ra vừa chạy ra ngoài. Cái đó cầm các điện thoại di động phỉ đồ. Đưa điện thoại di động tùy ý ném một cái. Bọn họ một người xách một túi vàng. Thật nhanh chui vào mình bên trong xe hơi. Vội vã đi. Mà đang ở bọn họ lúc rời đi. Một chiếc màu bạc xe hơi cũng đi theo phía sau của bọn họ. Trên đường phố truyền đến còi báo động thanh âm. Càng ngày càng vang. Khoảng cách ngân hàng cũng càng ngày càng gần. Trong ngân hàng người đã hốt hoảng chạy ra bên ngoài. Mà cất ở trong mông lung. Thấy được mình rơi vào trên đất điện thoại di động. Trên điện thoại di động thời gian đang hiện lên buổi chiều một chút qua một phần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-o-kson-gian-gian dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.